Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, thế nhân mắt lạnh lẽo nhìn nhau. Trên đời này tất cả đều vui vẻ, kết cục nguyên bản chính là hầu như không tồn tại. Cái gọi là kết cục tự nhiên là có người vui vẻ, có người buồn. Tại Lý Kỳ Phong phun ra câu nói kia thời điểm, Chu Thiếu cùng Bá Đao trong lòng không khỏi sinh ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Lý Kỳ Phong ánh mắt chậm chậm đảo qua kiếm tông mỗi một chỗ. Trong thần sắc toát ra một tia không bỏ. Ở chỗ này là hắn lần thứ hai tân sinh địa phương. Một thân thực lực cũng là tới từ kiếm tông. Bây giờ đến cái này tối hậu quan đầu. Ngược lại là cảm thấy hết thảy đều không bỏ. Chậm rãi thở ra một hơi. Ta kiếm tông nghiêm ra phải làm. Hiện tại hy vọng các vị rời đi trước kiếm tông. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói. Lưu Thiên Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra một tiếng hài lòng. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Long Sĩ. Nhẹ giọng hỏi. Sư huynh, không biết người đáp ứng ta đồ vật đâu? Hoàng Long Sĩ lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Thứ thuộc về ngươi. Chờ một lúc tự nhiên sẽ đưa cho ngươi, an tâm chớ vội. Lưu Thiên Huyền lộ ra mỉm cười. Quanh thân lưu chuyển khí cơ toàn bộ hút vào khiếu trong huyệt. Như là thôn tính đại giang giữa thiên địa, tỏ khắp khí cơ toàn bộ thu nạp nhập chất chứa tại trong thân thể. Trong khoảnh khắc, khí thế bàng bạc càn quét mà ra. Sau một lát lại về bình thản trở lại bên trong. Thân thể khẽ động. Lưu Thiên Huyền hướng phía nơi xa lao đi. Sư huynh, thứ thuộc về ta, thời điểm đến ta nhất định sẽ cầm về. Lưu Thiên Huyền thanh âm từ xa xôi chỗ truyền đến. Chu Thiếu trong thần sắc tái nhợt, chi sắc bên trong hiện ra mấy phần huyết sắc. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, ngữ khí bình thản nói ra. Ta tin tưởng kiếm tông tín dự. Ta Thiên Huyền tông hiện tại rời khỏi. Bất quá ta muốn nói cho Lý Tông Chủ chính là nếu như kiếm tông có chút sai lầm. Như vậy đến lúc đó ta dám cam đoan, Thiên Huyền Tông sẽ là kiếm tông ác mộng. Trong lời nói uy hiếp, Lý Kỳ Phong tự nhiên có thể nghe ra. Ánh mắt nhìn về phía Chu Thiếu, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Ta bất quá ta hy vọng Chu Tông Chủ đừng lại hoành nhúng một tay. Nếu không đến lúc đó ai cũng khó nhìn. Chu Thiếu cười cười, quay người, Thiên Huyền Tông đệ tử toàn bộ xuống núi. Bình thản ngữ khí truyền vào trong tai mỗi một người. Thiên Huyền Tông đệ tử nhao nhao quay người rời đi. Bá Đao nhìn xem Chu Thiếu bóng lưng rời đi, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đắc tội, đối Lý Kỳ Phong ôm quyền. Bá Đao nhẹ giọng nói. Bá Đao môn đệ tử xuống núi. Bá Đao thanh âm uy nghiêm truyền vào trong tai mỗi một người. Bá Đao ánh mắt y nguyên rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lần nữa lên tiếng nói ra. Nếu như kiếm tông lại sinh ra hoa chiêu gì, như vậy ta Bá Đao môn 3000 chuôi đao sắt sẽ không chút khách khí đem cái này kiếm chủng phong triệt để san bằng. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra, kia là tự nhiên, đáng thương là ta cái này kiếm trong tay ngươi là không có cơ hội lấy được. Vậy cái này là một cái tặng thưởng mà thôi, không có cái gì so kết cục này càng khiến người ta hài lòng. Bá Đao ngữ khí bình thản nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đi thong thả, không đưa, theo hai đại tông môn rời đi. Kiếm chủng phong phía trên người lập tức trở nên thưa thớt. Nguyên bản bầu không khí ngột ngạt cũng là bỗng nhiên thanh minh. Đoan Mộc Viễn Huy trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bình tĩnh mà xem xét. Tắc Hạ Học Cung so bất luận kẻ nào đều bức thiết hy vọng kiếm tông có thể triệt để hủy diệt. Bây giờ tựa hồ thấy được kiếm tông diệt vong. Đoan Mộc Viễn Huy nhưng trong lòng thì sinh ra một tia dị dạng tư vị. Cũng nên, chúng ta Tắc Hạ Học Cung rời đi. Đoan Mộc Viễn Huy nhẹ giọng nói. Trong lời nói mang theo một tia giải thoát. lại có mấy phần không cam lòng. Ngôn ngữ rơi xuống, Đoan Mộc Viễn Huy trực tiếp quay người rời đi. Sau lưng Tắc Hạ Học Cung đệ tử theo sát phía sau. Thở sâu, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía còn lại giang hồ cao thủ. Tan đàn xẻ nghé, giờ phút này, một đám giang hồ cao thủ thần sắc trở nên rất là âm trầm. Đã mất đi bốn đại tông môn che chở, bọn hắn đã mất đi cùng kiếm tông đối kháng dũng khí. Các vị, không biết các ngươi đợi ở chỗ này, là phải chờ lấy uống trà sao? Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói ra. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe ra bình thản trong giọng nói băng lãnh. Giang hồ cao thủ thần sắc trở nên rất là khó coi. Lý Kỳ Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Để lưng của bọn họ có chút phát lạnh. Các người đi nhanh lên đều rời đi đi. Chuyện hôm nay, ta kiếm tông không truy cứu nữa. Một mực trầm mặc Chu Vũ Minh đột nhiên lên tiếng nói. Giấu trong lòng làm loạn tâm tư mà đến một đám giang hồ cao thủ thần sắc lập tức như chút được gánh nặng, thân ảnh nhao nhao cướp động, phi tốc rời xa kiếm tông. Ai? Chu Vũ Minh thở dài ra một hơi, ánh mắt đảo qua vết thương chồng chất kiếm trùng phong, trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. May mà chính là chuyện đáng sợ nhất không có phát sinh. Kết quả như vậy đối với kiếm tông tới nói cũng thật là tốt. Đối cầm trong tay côn sắt, lão tăng xoay người. Hành lễ, đa tạ thánh tăng hóa giải. Lần này ân tình ta kiếm tông ổn thỏa sẽ khắc trong tâm khảm bên trong. Chu Vũ Minh thần thanh âm, bình tĩnh nói. Lão tăng đối Chu Vũ Minh hoàn lễ. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Người xuất gia lòng dạ từ bi. Đây là hẳn là, Chu Vũ Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, sắc mặt bên trong hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, hiện tại kiếm tông bên trong, chỉ còn lại ta một cái lão nhân, thật là đáng thương a. Tông chủ ngươi mang theo kiếm tông đệ tử bây giờ cách đi, còn lại giao cho ta. Lý Kỳ Phong thần sắc siết chặt, vừa muốn ngôn ngữ. Chu Vũ Minh lần nữa lên tiếng nói ra, không nên hỏi, cũng không cần quản, còn lại giao cho ta lão nhân này là đủ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, đối Chu Vũ Minh cung kính hành lễ, thanh âm bình tĩnh nói ra, còn lại hết thảy chính là giao cho Chu trưởng lão. Chu Vũ Minh gật gật đầu, đối Lý Kỳ Phong xoay người, cung kính nói ra, nhiều tạ tông chủ tín nhiệm. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem hắn cố định chủ, khiến cho hắn không thể động đậy mảy may. Lý Kỳ Phong không có giãy giụa. Chu Vũ Minh đứng thẳng người, ánh mắt quét về phía cái khác kiếm tông đệ tử, lên tiếng nói ra, các vị bái kiến tông chủ đi. Kiếm trùng phong phía trên lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng, đột nhiên một thanh âm đánh vỡ trầm mặc, Độc Cô Thần đối Lý Kỳ Phong hành lễ, nói ra, bái kiến tông chủ. Ánh mắt mọi người tập trung đến Độc Cô Thần trên thân. Phải biết đã từng Độc Cô Thần thế nhưng là gặp tông chủ xưa nay không hành lễ người. Thậm chí còn kích động nghĩ đến muốn cùng tông chủ tỉ thí một phen. Bây giờ này khắc này. Độc Cô Thần lại là hướng về phía Lý Kỳ Phong hành lễ. Rất nhiều người đang xoắn xuýt. Lý Kỳ Phong lập tức leo lên vị trí tông chủ, không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Ở trong đó sai phái đi đến rất nhiều người khó mà tiếp nhận. Bái kiến tông chủ, bỗng nhiên trong lúc đó lại là một thanh âm vang lên. Kim xuyên thanh âm uyển như lôi đình vang lên. Bái kiến tông chủ. Trong nháy mắt, hoán xa thanh âm vang lên lần nữa. Trong chốc lát kiếm trùng phong phía trên liên tiếp âm thanh âm vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.